Làm dâu nhà ma, chương 49, cuộc chiến sau cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, không, đó là chọn lựa không phải định mệnh. Nếu cậu từ bỏ thù hận, lựa chọn một con đường khác thì chúng ta sẽ thay đổi cái được gọi là định mệnh. Chẳng hiểu sao Du Hạo lại nói ra được một câu như thế. Nhưng giờ ai đã không còn đủ lý trí để nghe những điều đó. Đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Chưa dứt câu là ai bay đến, bắt đầu tung đòn tấn công Du Hạo. Khi đó, ở căn phòng gỗ, Yến Phi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều, trời, trễ thế cơ à, sao Access không gọi mình dậy chứ? Cậu ta đâu nhỉ? Con bé đưa mắt nhìn khắp căn phòng trống. Trên bậc cửa sổ hộp mi còn đầy áp, dường như tên tiểu yêu đã có chuyện gì đó rất gấp. Đang ngẩn người thì bịch, vật gì đấy rớt xuống bậc cửa sổ. Yến Phi quay qua, là Access, hắn, dù cú ngã rất đau, nhưng vẫn đứng dậy nhanh chóng. Thầy Yến Phi, hắn nói ngay, Yến Phi à, không hay rồi. Ai ai và Du Hạo đang giao đấu kịch liệt trong rừng kia, cô mau đến đó ngăn ai lại đi. Hả, ai về rồi ư? Yến Phi kinh ngạc. Trở lại trong rừng, ai và Du Hạo tung trưởng phép vào nhau. Cả hai bị đánh bật lùi ra sau mấy bước, chúng nhìn nhau như thể là kẻ thù truyền kiếp. Ai bay lên cao, xoay người giơ chân giáng một cú đá mang theo luồng phép sáng xuống chỗ Du Hạo đang đứng. Du Hạo lập tức giơ hai tay lên cao qua đầu, bắt chéo lại và kịp thời đỡ cú đá nặng nghìn cân kia. Sức đè của ai khiến chân Du Hạo muốn khuỵu xuống, nhưng sau đó cậu đã dùng sức đẩy mạnh ai bật lên trở lại. Tiếp đến, Du Hạo tấn công chớp nhoáng bằng cách tạo ra một cơn lốc phép u vàng. Luồng phép xoáy nhanh bốc tận lên trời và xa đến ai. Quá bất ngờ, ai ngã người sang bên nhưng vẫn bị dòng phép mạnh kia đánh trúng vào bả vai phải. Cậu liền nhún người nhảy lên mấy cành cây. Ghê ẩm thật, phép Du Hạo mạnh mẽ thật, mạnh hơn nhiều so với mấy lần trước. Ai tự hỏi. Cậu bạn thân đã luyện được bí kiếp gì lại có kiểu phép tấn công dữ dội khi nãy? Ai nghiến răng khi Du Hạo nhìn cậu bằng cái nhìn đầy thách thức? Ai, dùng hai tay, quạt sang ngang bằng nửa hình vòng cung, cùng lúc là một quả cầu phép đầy sương mù hình thành. Trông nó rất hắc ám và độc hại, cậu chàng ngay tức khắc đẩy mạnh quả cầu sương mù lao đến chỗ Du Hạo. Du Hạo dĩ nhiên chỉ còn cách duy nhất là búng người lên để tránh đòn tấn công khốc liệt này. Bùm, bùm, quả cầu sương mù đốn ngã cùng lúc mấy cái cây to phía sau lưng Du Hạo. Dư chấn của nó khiến Du Hạo suýt mất thăng bằng trên không trung. Dù đã chuẩn bị tư thế đỡ đòn nhưng cậu vẫn chơi với. Huỳnh quáng, may là đã không có cú rớt nào từ trên cao xuống. Xong. Hai chàng trai tiếp tục sáp lá cà, ai xoay ngược bàn tay ra sau, từ bên dưới, thứ dung dịch sệt sệt, chả biết từ đâu, xuất hiện như những luồng xoắn dài, trông chẳng khác gì vòi của mấy con bạch tuột, hàng loạt dòng đặc sệt đó quấn vào nhau rồi trườn bò cực nhanh đến Du Hạo. Trong tích tắc, Du Hạo nghĩ ra cách đỡ đòn, cậu giơ tay chém ngang một đường dài. Vô cùng bất ngờ khi một cái lỗ to tướng xuất hiện trong không gian. Đó được gọi là đường nứt không gian, chỉ người có ma pháp cao cường mới đủ khả năng xé toạt không gian ra như thế. Và mấy cái vòng xoắn sệt sệt kia bị hóa giải một cách dễ dàng khi chúng lần lượt bị hút vào cái lỗ đen kỳ dị. Sau đó, Du Hạo lại dùng tay lấp vết nứt không gian lại. Tất cả trở về như cũ, như thể chưa từng xảy ra tác động nào. Khỏi nói, ai thật sự bất ngờ về sự tiến bộ quá mức của Du Hạo. Ở ngoài, ba ông già cũng ngạc nhiên không kém, bực mình vì phép của mình cứ bị phá. Ai nghĩ ra trò độc hơn, cậu triệu hồi hàng ngàn, hàng triệu bụi cát từ dưới đất lên bằng hai bàn tay. Du Hạo dương mắt, hắc hốc mồm khi trước mặt là một lớp N cát mù mịt dày đặc. Lớp N cát lướt đến mang theo những cơn gió lớn bạt ngàn. Bên kia, Song Song và mấy ông già phải dùng tay che mặt lại vì bụi bay tứ tung. Chẳng thấy trời đất đâu cả. Du Hạo thấy tình hình có vẻ không ổn nên liền nhắm mắt lại. Miệng lẩm gì đó giống thần chú, Ít giây sau, xung quanh cậu từ từ xuất hiện một lớp phép vòng cung bọc lấy thân thể hòng ngăn sự tấn công vũ bão của lớp N cắt kinh khủng. Sau khi bão cắt ma thuật tan đi, ai thấy Du Hạo vẫn bình an trong lớp phép bảo vệ. Du Hạo mở mắt ra, N phép dần biến mất, khỏi bàn, ai tức điên, sao cái nào Du Hạo cũng chống trả được hết vậy? Không từ bỏ, hiển nhiên, ai giơ hai tay ra phía trước, mỗi bàn tay là hai ngón tay chụm vào nhau, vận dụng phép ma trong người, cậu vung mấy tia phép mỏng lao ra ở đầu ngón tay. Những đường chỉ phép sáng rỡ kèm theo tiếng nổ lách tách như tia sét hướng thẳng nhắm vào ngay giữa người Du Hạo. Không sao, Du Hạo tự nhủ, sẽ có cách đối phó. Hết 10 ngón tay Du Hạo xòe ra trước mặt, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm. Cái nhìn của một người với trình độ ma pháp giờ đây đã tăng cao. Từ lòng bàn tay nhả ra các ân phép mỏng như mảnh vải. Để rồi tức thì một cái khiên phép to hiện hình. Nhiệm vụ là ngăn hàng ngàn tia phép sợi chỉ đang dồn dập hướng về cậu. Mấy tia sét phép đánh vào cái khiên thì lập tức nổ tung. Biến mất bốc hơi nhanh chóng. Lại thất bại lần nữa trước chiêu đỡ đòn đầy sáng tạo của Du Hạo. Ai hạ tay xuống, cái nhìn từ đôi mắt buồn chợt bất động. Chỉ là suy nghĩ thôi. Ai giơ hai tay lên trời. Giống như thâu tóm cái gì đấy từ khoảng không bao la. Rồi từ đó, mỗi bàn tay xuất hiện hai quả cầu đen trong suốt. Chúng lớn dần đến khi không còn lớn được hơn nữa thì cả hai quả cầu tự dưng nhập vào nhau. Tất nhiên ai cũng hình dung giờ đây sẽ có cái gì. Là một quả cầu trong suốt rất lớn. Không cần dây dưa, ai thẳng hai tay ném nó về phía Du Hạo. Việc này quả là bất ngờ. Du Hạo không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Cậu đành vận dụng nội công của bản thân tạo ra cầu phép vàng. Chỉ duy nhất thế này mới phản công được thôi. Thường thì khi tạo cầu phép chỉ nhằm mục đích là hai bên địch thủ muốn so tài về sức mạnh ma thuật. Và giờ đây Du Hạo với ai đều ở tư thế trưởng phép vào nhau. Để xem ai sẽ là người bị đánh bật ra khỏi sự cân bằng sức mạnh này. Hai quả cầu ma thuật vẫn lơ lửng trên không trung. Mạnh mẽ, ngang sức nhau, bỗng, ai đó chạy đến và gọi to. Ai? Tất cả quay qua ngạc nhiên, song song thốt nhẹ, tiểu phi, ai cũng kinh ngạc không kém khi cô gái xuất hiện, thấy ai có vẻ lơ là, ngay lập tức Du Hạo đẩy mạnh tay, quả cầu phép u vàng đâm thủng quả cầu đen trong suốt của ai. Dĩ nhiên ai bị đánh bật ra xa, cậu dùng chân khựng lại, cú giáng vừa rồi của Du Hạo khiến cậu bị tổn thương nên máu trào ra từ miệng. Một dòng đỏ tươi, Yến Phi giơ tay che miệng, kêu lên, trời, ai, ai, lau vết máu ngay môi, hướng mắt nhìn Du Hạo nhưng lại nói vọng qua chỗ Yến Phi. Tiểu Phi, một chút thôi, chờ ai giải quyết mối thù này xong ai sẽ về bên cạnh Tiểu Phi chờ ai nhé và đừng lo lắng gì hết. Ai à hãy dừng lại, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ là người bị tổn thương đó. Dừng lại đi, tớ van cậu đấy, Yến Phi muốn khóc, giọng bắt đầu nghẹn dần. Không, đã đến nước này thì không thể dừng được, Du Hạo tiếp tục đi, dứt lời ai nhắm mắt lại, hai tay luồng vào nhau, cậu múa vài đường phép rồi từ sau lưng, những gương mặt nhăn nhó, ma quái dưới dạng lớp sương mù xuất hiện trước sự kinh ngạc của Du Hạo. Cái quái gì vậy, thứ tà thuật gì thế này? Quả nhiên đây là kiểu ma thuật tà ếch cha mở mắt ra. Đỡ cái này đi Du Hạo. Sau tiếng hô to của ai thì hàng ngàn gương mặt sương mù ma quái trông giống linh hồn bay ồ ạt về phía Du Hạo. Chúng nhăn nhúm, rên la như những hồn ma ở dưới tận cùng của địa ngục được giải thoát. Du Hạo liền xoay người bay lên cao tránh. Hiển nhiên mấy linh hồn sương mù vút lên theo. Chúng đeo bám và rượt đuổi Du Hạo. Vèo. Vèo, vèo, tiếng gió lướt qua tai là của đám sương mù ma kia. Nghe lạnh cả sống lưng, mỗi một sương mù ma khi trườn qua người Du Hạo, cậu đều nghe rõ cái âm thanh rên rỉ, gào thét hòa lẫn trong không gian rộng lớn vô ảnh. Du Hạo liên tục né người, tuyệt đối không được để bất kỳ sương mù ma nào trúng vào người nếu không thì sẽ bị thương ngay. Bên dưới song song sốt sáng, các bác ơi! Du Hạo gặp nguy hiểm mất thôi. Bình tĩnh song song, Du Hạo sẽ có cách, các bác đang cố gắng tống chất độc ra ngoài để giúp sức cho nó đây. Kim Ban cắn răng, kế bên vị hội trưởng già là Phùng Đỉnh với Vương Đại vừa đang ngồi chịu đựng cái đau cơ thể do hương độc của ai vừa luyện phép cô tống chất độc ra ngoài, song song chẳng biết phải làm sao đành dõi mắt quan sát tiếp trận đấu. Còn Yến Phi thì khỏi nói, lòng nó lo lắng gấp bội. Park Ses cũng cùng tâm trạng với những người kia. Trong khi đó thì ai lại nở nụ cười thích thú khi thấy Du Hạo đang vất vả đối phó với những sương mù ma do cậu tạo ra. Ôi, Du Hạo nhói người vì bị một sương mù ma bay xuyên qua người. Ngay giữa ngực, cậu cắn răng, chịu đựng vết thương, không được, mình không thể thua, mình phải cố gắng để cứu ai nữa, không thể bị đánh bại ngay lúc này, cố lên nào Du Hạo. Nghĩ vậy, Du Hạo lại nhắm mắt, hai tay giơ ngang vai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gió từ đâu kéo đến dữ dội và mạnh mẽ, gió tràn hết vào hai bàn tay Du Hạo, có cảm tưởng cậu vừa thu gom hết gió của thế gian này rồi. Du Hạo đột ngột mở mắt, hét lên, xin gió hãy cho tôi sức mạnh để chống trả tà thuật. Song song, Yến Phi, Park Ses, ba ông lão lẫn ai ngẩn người khi từ phía sau Du Hạo, một đôi cánh gió trong suốt khổng lồ hiện hình, chúng quạt mạnh một đường dài, ngay lập tức hàng ngàn đám sương mù ma tan ra. Đơn giản, gió là thứ duy nhất thổi tan được sương mù. Sức mạnh từ đôi cánh gió trong suốt tạo thành những làn sóng phép đổ ập, thâu tóm những sương mù ma kinh dị kia, biến chúng trở về với hư không, cho tàn, chấm, đất bên dưới bị gió phép hất tung mấy lớp. Cây thì tốc cả rễ, còn người thì cũng muốn bay luôn. Ai đã tránh không kịp khi luồng phép lan ra từ đôi cánh gió. Phép đánh chúng vào ngực, đau kinh khủng khiến cậu khuỵu xuống. Ai, Yến Phi với Access hốt hoảng đồng thanh gọi. Du Hạo đáp xuống đất, dương mắt về phía ai. Trong khi cậu bạn đang khuỵu chân xuống đất, đầu cúi gằm và tay thì bóp chặt ngực áo. Có lẽ là vì dòng phép lúc nãy quá mạnh đã làm ai bị thương. Du Hạo, dù xót xa và lo lắng nhưng vẫn đứng yên đó, không nói gì cũng không làm gì. Vốn dĩ, ngay từ đầu, Du Hạo đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng, cậu có thể sẽ giết chết người bạn thân duy nhất đó nên cậu vẫn kìm nén được cảm xúc trong lòng. Kết thúc đi, ai tớ không muốn xuống tay với cậu đâu. Ai, vẫn cúi đầu im lặng. Vài giây sau, giọng ai cất lên, vang vọng, nhưng ta thì vẫn muốn giết ngươi. Du Hạo bất động trước câu nói tàn khốc đó. Ai từ từ ngẩng đầu lên, mắt cậu giờ đây chuyển sang một u đỏ máu, như lửa địa ngục muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ đang hiện diện ở đây. Ai đứng dậy, bảo, ngươi quá xem thường ta rồi. Du Hạo không gì đánh bại được ta hết. Đoạn ai ngước mặt lên thét lớn, tưởng như sẽ tỏa cả không gian. Mọi thứ rung chuyển, đất nứt ra, vết nứt lan rộng và nhanh chóng. Tiếng gào thét của ai giống hệt lệnh triệu hồi của một ông thần tàn ác. Vì từ dưới vết nứt rộng, một sương mù ma với gương mặt quỷ dữ bốc lên, lớn và vô cùng mạnh. Thứ tà thuật trong quyển sách cấm kỵ là loại ma thuật từ địa ngục bạo tàn, khốc liệt, và ai có nó, cậu tạo ra nó, trời ạ, chưa bao giờ tôi thấy một thứ như thế. Phùng Đỉnh nhăn mặt, thật kinh khủng, Vương Đại chỉ nói được ba từ, chất độc trong cơ thể ba ông đang dần dần được tống ra. Họ cần thêm chút thời gian nữa. Yến Phi với Song Song chỉ biết nhìn nhau chân chối trước cái thứ ai đã tạo. Không thể tưởng tượng được, thế này thì kết thúc nhé Du Hạo. Lệnh từ miệng ai vừa dứt thì tức khắc sương mù quỷ ào đến với sức mạnh kinh hoàng. Gương mặt quỷ nhăn nhúm há rộng miệng, nó muốn nuốt trọn cả người Du Hạo. Du Hạo không lường trước được cái thứ sức mạnh điên cuồng này. Cậu quá bất ngờ nên chỉ kịp tạo ra một vòng tròn phép bảo vệ. Nhưng âng lưới ấy bị phá vỡ nhanh chóng. Sương mù quỷ xuyên thủng lưới phép lao mạnh đến người Du Hạo. Cậu bị đánh bật ra thật xa. Du Hạo, Song Song, Yến Phi gọi lớn, tách, máu chảy hai dòng từ môi Du Hạo. Cậu nhổm người dậy một cách khó khăn, sức mạnh khi nãy như đánh vỡ lòng ngực cậu, Ai lần nữa bất ngờ khi thấy Du Hạo vẫn còn gắng gượng sau cú giáng phép dữ dội. Tàn bạo như thế, Ai, dường như không còn là cậu nữa. Giờ đây chỉ như một tên khát máu với cái cười khinh khỉnh. Nội lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng, nhưng nếu thêm một chưởng nữa thì ngươi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Song song, ba lão già còn chưa hiểu gì thì Ai lao đến chỗ Du Hạo cực nhanh. Quyết định tàn nhẫn, chỉ cần một cái chưởng phép nữa là kết thúc sinh mạng Du Hạo. Du Hạo, đôi mắt mở to, trong đáy mắt vô hồn lúc đó là hình ảnh bàn tay Ai đang giương thẳng về phía cậu luồng phép sáng rực. Bất ngờ và trớ trêu thay, bóng dáng Yến Phi xuất hiện nhanh chóng, con bé đứng vào giữa, che chắn cho Du Hạo. Ai giật mình vì tình huống xảy ra quá nhanh, cậu chỉ kịp xoay người để bàn tay lệch sang hướng khác nhưng cú chưởng phép vẫn đánh trúng vào bả vai trái của Yến Phi. Phụt, máu phun trào, vấy cả lên tay Ai, Yến Phi ngã xuống trước cái nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó. Song song thét, Tiểu Phi, Du Hạo liền đỡ lấy Yến Phi, miệng không ngừng gọi thất thanh, Yến Phi sao lại làm thế? Cô gái họ Lục tức tốc chạy đến, cùng lúc ba ông lão kia đã tống xong chất độc ra ngoài. Họ dừng luyện phép và cũng nhanh chóng bước lại chỗ Yến Phi. Park Ses ngỡ ngàng, xoay qua nhìn Ai, Ai sao cậu đó là Yến Phi, Ai, chết điếng khi thấy Yến Phi bất động trên tay song song. Cậu nhìn lại bàn tay mình, bàn tay nhuốm máu, là của Yến Phi, của người con gái cậu yêu nhất cõi đời này. Cậu chính cậu đã đánh phép vào người Yến Phi. Không phải như thế Tiểu Phi không? Ai lắc đầu liên tục và không ngừng nói. Trong lúc đó, mặt cậu bỗng chốc trở nên đáng thương với lỗi lầm lớn vừa gây ra. Kim Ban lập tức áp tay lên lưng Yến Phi. Lòng bàn tay dần dần tỏa ra những ân phép mỏng. Có lẽ ông đang trị thương cho con bé. Bác Kim Ban, xin bác cứu Yến Phi. Du Hạo, dù cũng đang bị thương khá nặng nhưng vẫn lo cho cô bạn. Phùng Đỉnh ngăn lại, à Hạo, đừng làm phiền bác Kim Ban, con nên chú ý vết thương của mình, bác và lão đại sẽ trị thương giúp con. Du Hạo khẽ gật đầu, mệt mỏi xoay lưng lại, Phùng Đỉnh nhìn Vương Đại, hai ông cùng lúc đặt tay lên tấm lưng của thằng bé. Du Hạo nhắm nghiền mắt, cơ thể đau nhói. Máu trong người có cảm giác như muốn chảy ngược ra ngoài. Luồng phép truyền từ bàn tay hai ông già nọ thấm và lan dần vào toàn thân Du Hạo. Nhẹ nhàng, dễ chịu, nó giúp cậu thấy đỡ hơn nhiều so với lúc nãy. Kết thúc việc trị thương, Du Hạo mở mắt ra. Song song sốt sáng, cậu thấy sao Du Hạo? Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cậu đừng lo còn Yến Phi. Song song không nói chỉ hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Du Hạo cũng quay qua xem, Yến Phi vẫn còn đang được Kim Ban cứu chữa. Ít giây sau, Kim Ban hạ tay xuống, tay đỡ lấy người Yến Phi, bảo, cũng may cú chưởng lệch sang một hướng nên vết thương không nặng lắm. Nếu không chắc cô bé này khó lòng qua khỏi, giờ đây xem như tạm ổn. Du Hạo, song song thở phào nhẹ nhõm, đối diện Ai cũng nhẹ người khi nghe thế. Chợt, Yến Phi từ từ mở mắt ra. Cất giọng đầy mệt mỏi. Du Hạo cậu không sao chứ? Tớ không sao, nhờ cậu tớ không sao hết. Cậu đừng lo gì cả. Vậy thì tốt quá tớ sợ cậu xảy ra chuyện. Đừng nói nữa, cậu đang rất yếu. Du Hạo đã ổn, song song nắm tay bạn. Yến Phi cố nở nụ cười. Lòng đã yên tâm, rồi nó đưa mắt nhìn về phía đối diện gần đó. Tay giơ lên yếu ớt. Gọi, ai cậu ở đâu? Ai nghe Yến Phi gọi tên mình. Cậu mừng rỡ tiến đến gần. Nhưng song song lập tức đứng lên chặn ngay trước mặt. Ánh mắt đầy giận dữ. Tôi cấm cậu đến gần Tiểu Phi. Đừng có đến gần cậu ấy nữa. Ai bắt đầu bối rối thì Yến Phi khẽ lắc đầu. Đừng, song song đừng trách ai. Tớ muốn gặp ai, muốn thấy cậu ấy. Ba ông già nọ nhìn nhau khó hiểu. Song song xoay lại nhìn cô bạn thân rồi đảo mắt sang Du Hạo. Cậu không biết phải nói gì ngoài việc thở dài. Cuối cùng, người Yến Phi lo lắng và quan tâm nhất vẫn là Ai. dù con bé đã bị ai trưởng bị thương như thế, tuy ai không cố ý nhưng cũng chính tay cậu làm bị thương người con gái mình yêu. Ai lặng im, không hiểu sao cậu đã không thể lên tiếng đáp lại Yến Phi. Cậu hối hận vì lỡ tay đánh vào người Yến Phi, trái tim như vỡ vụn, Park Seth bay lơ lửng bên cạnh cũng chả buồn nói gì nữa. Không gian vắng lặng bị phá vỡ khi Du Hạo đứng dậy. Ai thôi được, nếu cậu muốn tớ và cậu sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi một trong hai ta phải có kẻ thua. Cậu muốn như vậy, đúng không? Yến Phi gắng ngồi dậy, can ngăn, lời nói nghe rất yếu. Đừng, cả hai dừng lại đi, tớ không muốn hai cậu làm bị thương lẫn nhau. Làm ơn hãy vì tớ và vì tất cả mọi người dừng cuộc chiến này. Tự dưng song song kể hết mọi chuyện ra. Tiểu Phi, Du Hạo cũng đâu muốn điều này. Cậu ấy cũng rất khổ tâm. Khi biết luyện thuật phong ấn, thuật dùng để niêm phong quyển sách cấm kỵ, thuật này rất có thể sẽ giết chết ai, nhưng Du Hạo vẫn luyện. Cậu ấy chịu đựng sự giằng xé trong lòng, chấp nhận sẽ giết chết người bạn thân thiết nhất của mình, chấp nhận là người gánh chịu hết tội lỗi, nhưng ai có hiểu điều đó không chứ? Cậu ta có hiểu nỗi đau Du Hạo đang gánh chịu, đến nỗi cậu ấy còn dầm mưa cả buổi để rồi phát bệnh. Yến Phi kinh ngạc, thật sao? Song song, cậu nói những chuyện này làm gì? Du Hạo ngăn, tớ nói ra là vì mong ai sẽ hiểu cho cậu, để cậu ta biết cậu đã quan tâm cậu ta như thế nào. Song song khoanh tay, ai thoáng nhìn qua Du Hạo, cậu bạn đang cúi mái đầu với cái nhìn bất động. Yến Phi cố cất tiếng thật rõ. Ai dừng lại đi, tớ xin cậu, cậu không thể chết và đừng biến Du Hạo trở thành người bạn tội lỗi. Sáu người kia đều hướng mắt về phía ai. Họ muốn xem ai sẽ quyết định ra sao trước lời khuyên ngăn của Yến Phi. Ai, đầu óc bắt đầu trống rỗng, rối bời, và chính lúc ấy, cái âm thanh đáng sợ vọng lên từ địa ngục lại xuất hiện trong đầu ai. Mi đừng nghe lời bọn chúng. Chúng đều muốn giết ngươi. Chẳng ai yêu thương mi đâu, đó là những lời dối trá. Chỉ là dối trá, giết chúng đi, tất cả, không chừa đứa nào. Ai ôm đầu, đau quá, đầu như muốn vỡ tung. Những người nọ ngạc nhiên khi ai khuỵu xuống. Tay ôm đầu với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Còn chưa hiểu gì thì ai gào lên. Dừng lại, đừng nói nữa. Dừng lại, ta không muốn nghe. Ai? Cậu sao vậy? Park Seth hốt hoảng hỏi. Tránh ra, đừng chạm vào ta, ước nếu không mi sẽ bị thương đó. Tránh ra, nó sẽ không tha cho mi đâu. Cách chương.